Chương 319, ẩn tàng rất sâu tiểu bốt. Khó Tạ Vân Phi thần sắc khẽ biến, nộ không nói loại lời này, sợ là con sông này đại bộ phận có sự khác biệt. Nàng đều cảm thấy khó, xem chừng không thể so với Lưu Sa Hà kém đến đi đâu. Tạ Vân Phi không khỏi hỏi, khó ở nơi nào? Ngộ không lắc đầu nói, bên kia bờ sông có khoảng 10 dặm rộng, khó liền ngươi khó tại không có bất luận cái gì công cụ có ngươi đi. Ta cũng không có thấy một chiếc tàu thuyền. Tạ Vân Phi gặp Ngộ không hề phải không thôi, còn có mấy cái đồ đệ lắc đầu, cố ý nói, mấy người các ngươi thương lượng xong, vi sư cũng sẽ không bơi lội, các ngươi nhìn xem nước có thế con ta đi qua. Tôn Ngộ không nhìn lướt qua chư manh manh, điều động nói, manh manh đã từng là thiên hà thủy quân nguyên soái, thủy tính khẳng định là trong chúng ta tốt nhất. Con lư ai cho cờ, ngươi để nàng có ngươi tốt. Tạ Vân Phi biết nghe lời phải, ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt chư manh manh. Chư manh manh nhất thời trợn tròn mắt, nhào tới, kéo lại Tạ Vân Phi tay, khóc ròng nói, sư phụ, ngươi nhìn ta cái này thân thể nhỏ bé, hoàn toàn chính là một đứa bé. Tuy nói sư phụ cảnh giới bây giờ là tiên nhân, thế nhưng là bởi vì thỉnh kinh nguyên nhân, ngươi hay là một kẻ phạm nhân a, ngươi là không biết một cái bí mật a. Chúng ta những này làm tiên nhân, con các ngươi những phạm nhân này giống như con đại sơn, căn bản là không bay lên được a, vậy ngươi mang ta bơi lội đi qua là được. Tạ Vân Phi trợ giúp nàng suy nghĩ cái chủ ý chư manh manh là thật khóc, vội vàng giải thích nói, sư phụ à, có người bay lên, tựa như là có một ngọn núi, nhưng nếu là xuống sông mà nói, sợ là chúng ta đều muốn chìm đến trong nước đi a. Tạ Vân Phi lúc này mới coi như thôi, mấy người bàn bạc cùng một chỗ, lại một trận thảo luận, ngay vào lúc này, không biết từ nơi nào chèo thuyền qua đây một cái thuyền nhỏ, Tạ Vân Phi vui vẻ nói, à, các đồ nhi, các ngươi nhìn, có thuyền đến đây. Cao hứng nhất không ai qua được chư manh manh, mắt thấy có tàu thuyền tới, như vậy nàng cũng không cần quan tâm kín sự tình, lúc này kéo cuống họng hô, nhà đò mau chạy tới đây, độ người qua sông nha. Người trên thuyền đáp lại nói, ta không phải đò ngang, như thế nào cùng mang các ngươi đi qua. Chư manh manh gấp, giật nảy mình nói, trên trời dưới đất, đều nói thuận tiện thứ nhất, chúng ta là đông thổ tới thỉnh kinh đệ tử, trong này bị sông lớn vây khốn, một mực không thấy tàu thuyền. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, cái này không phải liền là duyên phận sao cái kia mặc vào người niệm niệm tự nói, chỉ là cách xa nhau rất xa, không người có thể nghe thấy. Chư manh manh gặp nhà đò chưa trả lời, sợ hắn rời đi, cuống quýt hô, nhà đò, ngươi nói, chỉ cần nguyện ý con chúng ta đi qua, bao nhiêu đưa đò phí, chúng ta đều cho. Ngươi cũng nói muốn cho các ngươi thuận tiện, ta tội gì muốn những cái kia vàng bạc chi vật? Nhà đò cao giọng đáp lại nói. Liền huy động thuyền mái chèo, đồ đến bên bờ, người này đảo qua Tạ Vân Phi mấy người, lại nói, chư vị trưởng lão, ta thuyền này nhỏ à, có thể chứa không xuống các ngươi, muốn độ các ngươi đi qua, cũng chỉ có thể lần lượt đến, không thể toàn vượt qua. Tạ Vân Phi đứng tại bên bờ sông, nhìn thoáng qua thuyền này, nguyên lai thuyền này chính là một đoạn đầu gỗ ở giữa móc sạch, là một cái cửa hầm, vừa vặn hai người tọa hạ, Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua người đưa đò, khỏe miệng khẽ nhếch. Cũng không có điểm phá, chỉ là nói, vậy như thế nào là Ngộ không liền nói ngay, con lư ai cho cờ, ngươi đi trước, chúng ta chậm chút đi qua tốt. Chư manh manh trong lòng có mặt khác tiểu tâm tư, liền nói ngay, đại sư tỷ, như vậy đi, ta tốt nước, liền bồi cùng sư phụ cùng đi, các ngươi đem hành lý cái gì xem trọng, đến lúc đó trụ tử liền để hắn bay tới liền tốt. Ngộ không không nghi ngờ gì, biểu thị đồng ý, ngươi nói không sai. Chúng ta còn có hành lý tại trụ tử nơi đó, ta cùng A Ngọc, Sa Nhã Phi các nàng xem tốt, sau đó tại quá khứ. Sợ làm sự tình chư manh manh, thành công lười nhác, cao hứng nắm bước nắm tay nhỏ, một trận dương nhanh múa bước, Tạ Vân Phi không hiểu hỏi, ngươi không phải ghét nhất luyện công sao? Làm sao này sẽ trong này loạn đả, chiếc thuyền này vốn nhỏ, chớ bị ngươi luyện lật thuyền. Chư manh manh vịn Tạ Vân Phi, giả ý rất là chiếu cố, kỳ thật trong lòng còn có chút tính toán. Không hổ là cái thông minh ăn hàng, thường thường đều sẽ lợi dụng tất cả có thể lợi dụng. Nhưng là, nàng không có nghĩ qua một câu, đó chính là nghìn tính vạn tính, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch tươi đẹp đến đâu, luôn có ngoại ý muốn sẽ xuất hiện. Khi người cầm lái chống ra thuyền, vẩy nước đến trong nước sông ở giữa, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, sóng lớn lật trời mà lên, chừng cao 4, 5 trượng, cái này tựa như một con sông lớn A. Nhìn thấy to lớn như vậy sóng lớn, Tạ Vân Phi mặc dù kinh dị, nhưng là không có chút nào sợ hãi, thân thể cũng không có bất kỳ nghiêng. Sóng lớn ngay tại cách đó không xa thuyền bên cạnh đập vang, đem tàu thuyền lắc lư lợi hại không, sau đó từng đợt cuồng phong đột nhiên thổi lên, chỉ thổi ô ô rung động vô cùng lợi hại. Những này tiếng vang càng ngày càng lợi hại, liền thấy bầu trời xanh thẳm chính giữa, một tiếng tiếng oanh minh, chỉ thấy hai bên bờ cắt đá bay múa, bốn phía cây cối nhao nhao bổ nhào vào, rời sông lấp biển giống như biến ca nổi giận. Lại như là có long thần du tẩu cùng giáng lâm. Hô hô nổ vang, giống như sấm mùa xuân đang gào thét, như thế thiên địa dị tượng, dù là Tạ Vân Phi kiến thức bao dô nở dê, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Toàn bộ hắc thủy hà tại thời khắc này, phảng phất sôi trào nổi lớn, tôm cá ba ba cua từ trong nước nhảy vọt mà ra, hỗn loạn lung tung cảnh tượng, hai bên bờ đóng cửa số lượng, càng là kinh động vô số chim thú loài chim. Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy cái kia mang theo mũ rơm người cầm lái, từ từ xốc lên nón, dương dương đắc ý, mọi loại cao hứng. Chờ đến Tạ Vân Phi kịp phản ứng, cái này người cầm lái thuyền đã một phân thành hai, sau đó hắn cùng chư manh manh không ngừng chìm xuống. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, không nghĩ tới có một ngày sẽ rơi vào trong tay, cũng may hắn cu nở dê nắm giữ tỷ thủy quyết, bằng không mà nói, hiện tại sợ sẽ muốn bị sặc chết. Chư manh manh, ngươi nói ngươi con ta sẽ chìm, xem ra rơi cái bí mật hay là thật sự là chuẩn A. Đường Tam Tạng cùng chư manh manh cơ hồ là đồng thời không thấy, Tâu Ngộ Không, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi nhóm cơ hồ là cùng một thời gian nhảy tới trên mặt hồ, thế nhưng là trên mặt hồ cuồng phong không chút nào giảm, còn tại gào thét không thôi. Đến cùng là yêu quái gì ta làm sao một chút cũng không cảm ứng được. Tôn Ngộ Không nổi nóng không thôi nói, lơ lửng ở giữa không trung, nơi nào còn có Đường Tam Tạng thân ảnh.